Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 54. Máy đo hiền thê lương mẫu của Tống Thiên Sinh. Nhìn thanh niên rời đi, Diệp Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng sập cửa, sợ lại có người kỳ quái khác xô đến. Cái cậu kia có quan hệ gì với lịch thần nhỉ? Cậu tiếp xúc với lịch thần thì thấy cậu nhóc ấy rất sáng sủa, ôn hòa. Còn cậu chàng ban nãy anh Tuấn thì có anh Tuấn, nhưng sát khí quá nặng, vừa nhìn đã biết không cùng một dạng người với lịch thần. Cơ mà cậu với lịch thần chỉ có quan hệ chủ và khách thuê, quản nhiều làm gì chứ. Vì thế Diệp Sơ vẫn là đem hành lý và mấy thứ linh tinh sắp xếp gọn gàng. Chờ đến lúc Tống Thừa Văn đón Tống Đấu Đấu về nhà, mở cửa ra thì chả có ma nào. Tống Đấu Đấu không nhận ra điều gì bất thường, nhưng mắt Tống Thừa Văn nheo lại, trầm mặt bước vào. Thầy Diệp ơi! Đấu Đấu hào hứng chạy vào phòng Diệp Sơ, không có ai, chạy ra bếp, cũng chả có người. Đợi đến lúc bé lục tung cả nhà lên mới hiểu Diệp Sơ không còn ở đây. Ba ba, thầy Diệp đi đâu rồi? Đấu Đấu quệt miệng không vui nói. Tống Thừa Văn nhìn một vòng, thầy Diệp hẳn là dọn đi rồi. Dọn nhà à? Bé chưa hiểu. Không phải là thầy Diệp ở chung với chúng ta à? Hắn nhìn con trai, đột nhiên ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt bé. Đấu Đấu, nếu ba nói sau này ba con mình cùng ở với thầy Diệp, để hai ta cùng chăm sóc con thấy thế nào? Ba và thầy cùng chăm sóc con. Đấu Đấu nửa hiểu nửa không, ngờ ngợt ngắt lại nhờ ba ba. Đúng thế, ba muốn nói, ba sau này sẽ kết hôn với thầy Diệp, ba và em ấy bên nhau suốt đời. Tống Thừa Văn thẳng thắn đem quyết định của mình nói cho Đấu Đấu để bé sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, ba là con trai, thầy Diệp cũng là con trai, không phải các cô bảo chỉ có con trai với con gái mới có thể kết hôn được thôi mà. Tống Đấu Đấu không hề phản bác ba ba, chỉ là bé không hiểu, cắn tay nghi hoặc hỏi. Chỉ cần thích thì đàn ông và đàn ông hoàn toàn có thể yêu nhau. Đấu Đấu không phải rất thích thầy Diệp sao? Hắn hỏi. Tất nhiên rồi ạ. Bé sảng khoái gật đầu. Thế có muốn ở cùng thầy với thầy Diệp không? Dạ có. Đấu Đấu nghĩ một chút vẫn thành thực đáp. Cho nên ba ba với thầy nhanh kết hôn đi. Như thế thầy Diệp có thể mau mau ở cùng chúng ta. Phải không ạ? Tống Thừa Văn cũng không nhịn được, nở nụ cười đẹp trai hết mức. Đúng vậy. Diệp Sơ đầu đầy mồ hôi đỡ eo ngồi dậy, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi nên ngồi trên salon nghỉ ngơi một chút. Điện thoại đột ngột vang lên, Tống Thừa Văn gọi. Alo, thầy Diệp ơi, thầy ở đâu thế ạ? Đấu Đấu rất nhớ thầy. Đầu bên kia là giọng nói líu lo trẻ con của Tống Đấu Đấu. Thầy đang ở nhà mới. Cậu nói. Ô, thế là ở chỗ nào ạ? Con muốn đến nhà mới của thầy chơi. Bé lập tức phấn khởi làm nũng. Bên này còn rất vừa bộn, thầy phải thu dọn cái đã. Không khác con tới được không? Bây giờ Diệp Sơ mà sắp đứt cả hơi rồi. Nhóc nghịch ngợm còn đến làm loạn nữa thì khác nào muốn cái màn già này của cậu chứ. Bé còn muốn lèo nhiều thêm nhưng bị Tống Thừa Văn đoạt điện thoại. Em đang ở đâu? Thật ra hắn biết tổng, nhưng hắn muốn chính miệng cậu khai báo. Hôm nay hai ba con đừng tới đây, em vẫn chưa dọn xong mà lại mệt, muốn đi ngủ sớm. Diệp Sơ không nhịn được oán thoang với hắn. Anh biết, nhưng cứ nói địa chỉ cho anh sẽ không qua. Anh nghe, vừa nghe Tống Thừa Văn nói không tới, trong lòng Diệp Sơ không tránh khỏi có chút thất vọng. À, được thôi. Cúp điện thoại, Tống Đấu Đấu lập tức biểu môi mất hứng. Ba ba, sao chúng ta lại không đến nhà thầy Diệp chứ? Đôi khi giữ khoảng cách nhỏ thì có thể tăng tiến tình cảm. Tống Thừa Văn nhàn nhạt nói, con trai thì nhún nhún vai, biểu thị mình không hiểu. Diệp Sơ tắm xong, một thân quần áo sạch sẽ thơm tho đi ra, thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Không phải cái cậu gì đó lúc chiều là đến chứ? Diệp Sơ căng cả người, chuông vẫn không ngừng đổ. Thậm chí người bên trong, bên ngoài còn bắt đầu gõ cửa. Trong nhà có ai không ạ? Tôi tới giao đồ ăn. Sao đồ ăn? Cậu có gọi đâu? Nghi hoặc ra mở cửa, chỉ thấy một chàng trai mặc đồng phục đỏ đứng bên ngoài. Chào tiên sinh, xin hỏi anh là Diệp Sơ tiên sinh? Vâng, là tôi. Cậu gật đầu, lòng càng nghi ngờ. Tôi tới từ nhà hàng XX, đây là thức ăn anh gọi, mời anh ký nhận. Sao hàng viên đưa một cái hộp lớn ra trước mặt Diệp Sơ, ra hiệu cho cậu nhận lấy. Chờ một chút, cậu xua xua tay. Tôi đâu có gọi chứ, hơn nữa còn ở nhà hàng cao cấp. Ồ, cậu ra hàng nhìn xuống hóa đơn. Là do một vị tên là Tống Tiên Sinh đặt, cho chúng tôi giao tới địa chỉ này cho một vị gọi là Diệp Sơ, không phải sao? Đúng là nhà hàng cao cấp, còn xác định cả thân phận người đặt nữa. Vừa nghe là Tống Thừa Văn, cậu cuối cùng mới bỏ nghi ngờ. Đúng rồi. Nhận hộp xong, cậu chàng kia liền mỉm cười tạm biệt. Chúc anh dùng cơm ngon miệng. Mở hộp ra dòm dòm, bên trong đặt 7-8 món ăn được bọc màng cẩn thận. Khai vị có mà món chính cũng đủ, thậm chí còn cả một miếng bánh gà tô tráng miệng. Ngay lúc Diệp Sơ còn đang tặc lưỡi thì Tống Thừa Văn lại gọi đến. Em nhận được đồ chưa? Anh gọi nhiều đồ ăn thế, mình em sao ăn hết? Vốn là sẽ có anh với Đấu Đấu tới cùng em ăn, nhưng em lại từ chối, cho nên anh chịu. Là cậu nghe lầm, sao có cảm giác Tống Thừa Văn như mang ý tứ vừa làm nũng vừa án trách vậy? Được rồi, em mau ăn đi, dọn nhà đủ mệt rồi, không nên nấu cơm nữa. Hắn đang đau lòng bà xã sao? Đúng là người đàn ông tốt nha. Vâng. Vậy anh cúp đây, có gì thì gọi anh. Nói rồi hắn cho điện thoại ngủm luôn. Nghe tiếng tút tút, lòng Diệp Sơ lại thất vọng. Tắt nhanh vậy, còn không nói gì thêm. Đang ăn cơm thì Diệp Sơ nhận được điện thoại của Gạo Kê. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Cô nàng hẳn phải đang nghỉ ngơi chứ. Gọi cho cậu làm gì? Nghi hoặc bấm nút nghe, Gạo Kê lập tức hưng phấn gào lên. Sơ Sơ, cậu nổi tiếng rồi. Hả? Miếng cơm nghẹn lại cổ họng, cô nói gì thế? Cậu chưa biết ư? Tuần này cậu trở thành tác giả đề cử đó. Tiếng vàng cực kỳ lớn, lực click không ngừng tăng nha. Hơn nữa tôi còn giúp cậu mở vi, đừng nói cậu chưa đọc thông báo nhé. Trên thực tế, mấy ngày trước Diệp Sơ luôn đi theo đường sở làm trợ lý, thi thoảng thừa thời gian gõ chữ, sau đó lên kế hoạch đăng sẵn. Những thứ linh tinh thì không để ý. Sau khi trở thành tác giả đề cử thì vẫn chưa thấy hiệu quả, cậu chứ biết mình chưa chắc đã sẽ đảm bảo được tiến độ cập nhật chương. Bây giờ cậu mau mau mở diễn đàn rồi tôi nói cho cậu kế hoạch tương lai, mau lên mau lên. Giọng Gạo Kê vô cùng gấp gáp. Được rồi. Bởi vì lịch thần không cắt mạng nên Diệp Sơ lập tức có thể sử dụng đường truyền. Mở máy tính, đăng nhập diễn đàn văn học. Cậu lập tức nhận được thông báo, tác phẩm Yêu Lời Nảy Nở từ bên trong đã được biên tập Gạo Kê đưa lên Vi vào ngày X tháng X năm 2014. Mời bạn hãy kiểm tra thu nhập tại ghi chép tài khoản. Mong tác phẩm của bạn sẽ tiếp tục được thăng hạng và ngày càng xuất sắc hơn. Đây là thông báo chính thức lên Vi của mạng văn học Thịnh Thế. Diệp Sơ lần đầu tiên được đích mục đích sở thị. Cảm giác thật mới mẻ nha. Mở xem tài khoản thu vào, Diệp Sơ bị dọa cho hết hồn. À, cậu mới lên Vi có mấy ngày mà sao đã có mấy trăm đồng rồi? Nếu tính bình quân thì một ngày phải hơn 100, quá đáng sợ. Nói thật, Diệp Sơ viết văn đã lâu, chưa từng được thấy khoản tiền lớn như thế này bao giờ. Nhìn qua chỗ thu mình, cũng từ mười mấy nhảy lên hơn 100. Nói cách khác, là có đại gia đập mìn cho cậu. Gạo Kê không kịp đợi Diệp Sơ gọi thì chính mình đã tìm đến. Cậu vừa nghe điện cô liền bắn liên thanh. Thấy thế nào Sơ Sơ? Bất ngờ đúng không? Tuy thu nhập chưa thể so được với cái đại thần, nhưng đây là tác phẩm đầu tiên được vào vi của cậu mà. Đã được thành tích tốt quá, chứng tỏ cậu rất có tiềm lực. Đúng là tôi không nhìn lầm người mà. Gạo Kê cực kỳ đắc ý. Đây thực sự là tiểu thuyết do tôi viết sao? Cậu vẫn chưa thể tin vào những gì ở trước mắt. Chứ còn sao nữa? À, tôi có một tin tốt nè. Cô vô cùng thần bí. Vừa nãy có đại diện từ một nhà sản xuất nọ liên hạc với tôi. Bọn họ nhìn chúng Yêu Là Nảy Nở từ bên trong, muốn mua bản quyền xuất bản đấy. Thật không? Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Sơ, liệu có lòe người không thế? Đương nhiên là thật rồi, không phải tôi gọi cho cậu đầu tiên để biết tin mừng này sao? Gạo Kê dừng một chút nói thêm. Hiện tại ngành xuất bản đang bị đình trệ, số tiểu thuyết từ mạng văn học chúng ta được ra sách, giấy đang ngày một giảm xuống. Có được cơ hội quả thật không dễ dàng mà. Nhưng có muốn xuất bản hay không phải tùy thuộc vào ý kiến của cậu, vì thế tôi mới gọi báo một tiếng. Gạo Kê nói. Cậu suy nghĩ một chút rồi kiên định. Xuất bản? Tốt lắm, tôi biết mà. Cô cao hứng. Vậy tôi sẽ đi thảo luận hợp đồng với đối phương, nhất định sẽ giành được nhiều lợi ích cho cậu. Có thể đem tiểu thuyết mình xuất bản thành sách luôn là ước mơ của Diệp Sơ. Không phải vì được nhận bút mà từng từ được biến thành giấy trắng chữ mực chính là tâm nguyện từ trước đến nay của cậu nha. Chương 55, hoa nhỏ, cỏ nhỏ. Gạo Kê nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Sơ tiếp tục ăn cơm, không ngừng nhìn chằm chằm tiểu thuyết. Sau khi lên được tác giả đề cử, các số liệu liên quan đến Yêu Là Nảy Nở từ bên trong đều tăng vùn vụt. Diệp Sơ viết xong chương mới, kiểm tra thì chỉ số thì lượt đọc lẫn bình luận tiếp tục nhảy nhảy không hãm lại được. Thật nhiều bạn đọc mới liên tục bình luận. Thật đáng yêu à, thật đáng yêu. Tác giả đại nhân chọt xuống dây thần kinh đáng yêu của tôi rồi. Cứ như ăn phải độc dược, đọc không ngừng được. Tác giả không viết thịt cũng chả sao, tôi rất thích đọc thanh thủy văn, quả thật rất hay. Chọt trúng dây thần kinh nước mắt rồi, thật đau lòng. Đủ dạng bình luận đối với Diệp Sơ là lời cổ vũ. Nhưng lẫn trong đó lại có một vài lời bình luận kỳ quái. ID của người nọ là Như Nhược Tương Sơ chết đi. Nói rằng Cái gì quá hay, quá đáng yêu chứ. Cái thể loại viết tiểu thuyết rác rưởi này mà cũng có lệnh được tác giả đề cử sao? Tôi đang liên tưởng đến sự việc như Nhược Đương Sơ vô cớ đẩy Lan Yên Liễu Nhiễu xuống đây này. Chắc chắn là người trong ban quản trị giúp. Nếu con được thăng tiến, chắc chắn phải có gian tình. Theo sau đó là những lời nhục mạ của người kia, thậm chí còn trắng trợn trả lời những bình luận khen ngợi rằng quyển sách này chẳng có gì đặc sắc. Như Nhược Đương Sơ chỉ là kẻ bất tài. Những độc giả của Như Nhược Đương Sơ rất tức giận, không ngừng viết những lời phản kích trên tường nhà Như Nhược Đương Sơ chết đi, dần có xu hướng trở thành fan war. Còn có người nói rằng bản thân mình được một người bạn tát vào một tô bít bêu xấu, cảm thấy tiểu thuyết của Như Nhược Đương Sơ thực sự rất hay, tình cảm trong sáng ấm áp như dòng suối chảy, nhịp điệu và cách hành văn đều vô cùng tốt, không hề đáng thất vọng như những gì chủ tô bít kia nói. Đến tận cùng là tô bít nào thế? Cậu chưa từng nghe gạo kê nhắc qua. Diệp Sơ vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, dựa theo những gì người kia nói, mò ra đầu diễn đàn. Ở đó đang có một bài đang hot với tiêu đề: tác giả đề cử Như Nhược Đương Sơ vốn có lịch sử đen tối tại Thịnh Thế thế nào? Chủ tư biết phản bác lại quyết định cho Diệp Sơ lên tác giả đề cử. Nói rằng cậu chưa từng có một quyển tiểu thuyết vi nào, vì sao lại được lên tác giả đề cử? Càng buồn cười hơn chính là cái quyển Yêu Là Nảy Nở Từ Bên Trong mới được mở vi có 2 ngày. Với thành tích như thế sao lại được đãi ngộ lớn như vậy? Người khác không thể không hoài nghi Như Nhược Đương Sơ đến tục cùng có quan hệ thế nào với ban quản trị. Tiếp theo còn Dương Dương bàn lại vụ việc giữa Lan Yên Liễu Nhiễu và Như Nhược Đương Sơ, biến Lan Yên Liễu Nhiễu thành tác giả khổ bức bị mạng văn học Thịnh Thế vứt bỏ. Còn bất bình thay cô ta vẫn luôn yên lặng chịu đựng, chăm chỉ gõ chữ không một lời oán trách. Lập tức một đống fan Lan Yên Liễu Nhiễu không biết nhảy ra từ chỗ nào, hò hét mỗi người đều có thất tình lục dục. Toàn bộ tác giả đều nổi tiếng, đều được to lễ to, có gì là trừng phạt một mình đại nhân nhà bọn họ. Sau đó, có người tò mò đem IP của lầu chủ so với IP của Lan Yên Liễu Nhiễu, thì ra được hai người này là một. Lan Yên Liễu Nhiễu thế nào cũng không chịu thừa nhận, nhất định mắt Như Nhược Tương Sơ chui ra, ba mặt một lời. Fan hay anti-fan, kể cả người qua đường toàn bộ đều hóng hớt cái tô bít ấy. Ấy phải khổ chủ Diệp Sơ cái gì cũng không biết. Hiện tại cậu có nhìn thấy tô bít đi chăng nữa thì cũng không biết nói gì. Muốn cậu nhảy vào phân bua ư? Vốn là chuyện không thể. Đã có tác giả từng nói, trên diễn đàn có người mắng bạn, nhưng cũng có người hâm mộ bạn, đều chứng tỏ bạn nổi tiếng. Việc bạn phải làm là đừng coi đó là chuyện to tát, tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện. Đi ngược lại chính là tự tìm mồi cho mình. Vì vậy, cậu lặng yên chuồn đi. Tác trình duyệt. Việc cậu cần làm chính là chuyên tâm gõ chữ, tốt nhất đừng quản mấy chuyện linh tinh. Thu dọn thức ăn thừa xong xuôi, Diệp Sơ lại tiếp tục làm ổ trong phòng viết văn. Kể cả có bận hay mệt thế nào, cậu đều muốn bỏ ra chút thời gian viết, bởi vì chỉ cần ngừng một ngày thì sẽ ngượng tay, mạch truyện không trôi chảy nữa. Mà cậu đã 2-3 ngày nay chưa nặng ra được gì, cho nên phải hồi tưởng những gì đã viết trước đó để tìm cảm giác rồi mới có thể tuôn trào văn chương được. Bất tri bất giác đã gần 12 giờ, Diệp Sơ đánh chữ không có để ý. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang, đem cậu từ trạng thái điên cuồng gõ chữ kéo trở lại. Là điện thoại của Tống Thừa Văn. Em chưa ngủ sao? Diệp Sơ lúc này mới nhận ra thời gian đã trễ, liền vội vàng đáp. Em ngủ ngay đây, ngủ ngay đây. Đang làm gì vậy? Hắn nghi vấn. Diệp Sơ nhớ hắn không biết cậu viết tiểu thuyết bôi lớp trên mạng. Cậu vội vàng lấp liếm. Không làm gì hết, không làm gì hết. Em chỉ tùy tiện lướt web thôi. Thật không? Câu hỏi nghi ngờ của người nào đó làm tiểu tâm can của cậu nhảy thoát lên. Suýt chút nữa buộc miệng khai sạch nhưng vẫn kìm lại được. Thôi, em buồn ngủ quá. Mai anh còn phải đi làm, cũng nên ngủ sớm. Mai đâu đó muốn đi chơi, từ lần đi công viên giải trí vẫn chưa cho thằng bé đi đâu. Cậu biểu thị rất tán thành. Vậy anh muốn cho bé đến chỗ nào? Em có gợi ý nào tốt không? Hắn hỏi ngược. Diệp Sơ nghĩ nghĩ, bây giờ giữa thu trời thanh khí sảng, nên mang đấu đấu lên đi leo núi, vừa có thể tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, vừa có thể rèn luyện thân thể. Hay là đi leo núi đi, em nghe nói ngoại ô thành phố C có một ngọn núi. Phong cảnh vô cùng đẹp, không quá cao nên cho đấu đấu hòa nhập với thiên nhiên nhiều một chút. Được, sáng mai 8 giờ, ba con anh chờ em bên dưới, ngủ ngon. Nói xong, Tống Thừa Văn dứt khoát cúp điện thoại. Ô kìa, Diệp Sơ còn đang lú lẫn thì đã bị quyết định thay. Dỗ dành mình vài câu là mình sẽ xuôi theo mà. Sao cứ phải quân phiệt từ tiện thế chứ? Diệp Sơ ở trong lòng thầm phun tào. Nhưng hết cách rồi, mình lệnh quá đáng sợ làm cậu rành bất lực tắt máy tính bò lên giường đi ngủ. Có lẽ bởi vì cả ngày đụng phải quá nhiều chuyện, Diệp Sơ ngủ đến chẳng biết trời chăng, mà đến lúc bị chuông điện thoại đánh thức mới mơ màng màng, quào quào tìm di động. 8 giờ rồi. mà còn có hẳn mấy cuộc gọi nhỡ. Không cần nhìn cũng biết ai tiếp tục gọi. Tống Thừa Văn: Thầy Diệp, sao thầy còn chưa ra vậy? Có cần con với ba ba lên tìm thầy không ạ? À? Tao đấu sốt ruột hỏi. Diệp Sơ lập tức nhảy xuống giường, vò vò mái tóc như tổ quạ. À, thầy bị ngủ quên. Hai ba con không cần lên đâu, thầy xuống ngay đây. Điện thoại trên tay Đấu Đấu bị cướp siêu nhanh. Anh đây, bên kia là giọng nói trầm thấp của Tống Thừa Văn. Em không cần gấp, cứ bình tĩnh. Vâng, hai người cho em 10 phút. Tắt điện thoại, Diệp Sơ sốt sắng mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt qua loa liền nhảy thang máy xuống tầng 1. Tống Đấu Đấu ngoài nữa, nhoài ngửa người ra ngoài khỏi xe, vẫy tay điên cuồng. Thầy Diệp ơi, ở đây nè. Diệp Sơ đi tới, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định ngồi vào hàng ghế sau. Tống Thừa Văn tự hồ không hài lòng với lựa chọn của cậu, đôi mắt bình tĩnh nhìn lên gương chiếu hậu quan sát Diệp Sơ. Cậu giải thích, em không yên lòng khi để Đấu Đấu ngồi sau một mình. Đúng đó ba ơi, để một đứa nhỏ ngồi đằng sau là chuyện có biết bao nhiêu nguy hiểm ba biết không? Tống Đấu Đấu thừa dịp vồ lấy eo Diệp Sơ, sống chết không chỉ buông. Tống Thừa Văn chỉ nhàn nhạt chỉ cái túi nhựa phía sau, chỉ huy con trai. Đấu Đấu mau lấy một ít đồ ăn mời thầy Diệp. Tuân mệnh. Bé nghịch ngợm giơ tay chào thủ trưởng ba ba, bò ra đằng sau lục lọi mấy cái túi to đùng. Diệp Sơ phát hiện cốp xe đặt mấy túi ni lông to to, bên trong để rất nhiều đồ ăn cùng thức uống. Tống Thừa Văn nhìn thấu ý tứ của cậu nói, nếu đã leo núi thì thuận tiện cắm trại luôn đi. Nhưng vừa leo núi vừa cõng theo những thứ này không phải mệt lắm sao? Coi như mặc quần áo thể thao thoải mái thì cũng phải là quần áo siêu nhẹ. Tống Thừa Văn ba chấm, Diệp Sơ ba chấm. Đến chân núi rất nổi tiếng tại thành phố C, bởi vì mưa xong nên đỉnh ngọn núi xuất hiện cầu vòng mỹ lệ, thật giống như bao cả ngọn núi bằng màu hồng, cho nên dân tình mới gọi là núi hồng. Cuối tuần nên có rất nhiều người dân đến leo núi, phân nửa là người có tuổi, người trẻ tuổi không mấy ai có thời gian nhàn hạ, thoải mái để đi hưởng thụ. Xuống xe, Tống Thừa Văn lấy một cái túi đeo chéo chuyên dụng từ cốp xe nói, trước tiên chúng ta mang một ít đồ ăn nước uống dùng trên đường, dư lại chờ đến lúc xuống thì ăn. Vâng, được thôi. Diệp Sơ gật đầu. Tống Thừa Văn nhét đồ ăn xong xuôi rồi đeo túi lên người. Bây giờ cậu mới phát hiện hôm nay hai ba con họ đều mặc quần áo leo núi màu xanh quân đội, tư thế cực kỳ hoài hùng, hiền ngang. Tống Thừa Văn tiến lên nắm tay Diệp Sơ. Đi thôi. Núi Hồng vào mùa thu đặc biệt thú vị. Hàng cây phong lá đỏ kéo dài đường vào núi, mùi hoa dại thoang thoảng, không khí hơi ẩm ướt thật khiến tinh thần sảng khoái. Tống Đấu Đấu đeo ba lô màu xanh biếc nho nhỏ, dọc theo đường khi thì hái cái lá, lúc thì bứt bông hoa, cẩn thận gom lại bỏ vào trong cặp. Diệp Sơ bắt gặp, vội vã cản bé. Đấu Đấu, con ngắt cỏ nhỏ, hoa nhỏ xuống, vậy có khác nào bắt các bạn ấy rời xa nhà mình? Đấu Đấu nghĩ ngợi, xịu mặt. Con không nghĩ ra. Các bạn hoa nhỏ đều không muốn xa nhà đâu. Con sai rồi, bé phi thường. Bé tựa hồ phi thường đau khổ. Diệp Sơ thấy bé đã biết sai, vội vã an ủi. Được rồi, con xem, nơi này không phải mọc lại rất nhiều sao? Cậu chỉ vào một khóm hoa cỏ dại để bé nhìn. Tấm Đấu Đấu rõ ràng cao hứng. Nếu mọc lại nhanh như thế thì con sẽ hái thêm nữa. Diệp Sơ, ba chấm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.